Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2064, Yêu Tinh 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hồn Thạch không làm tư vấn phí. Ninh Thư đoạt lại Hồn Thạch. Nam nhân tóc bạc nói. Ta thu ngươi Hồn Thạch là cầm tới chủ hệ thống đi thí. Nghiệm một chút sốt cuộc có thể hay không chiết xuất. Ta thật muốn ngươi đồ. Vật, ta liền muốn hết thảy Hồn Thạch làm tư vấn phí. Nam nhân tóc bạc lúc nói lời này. Rất có một loại, coi như ta làm như vậy. Ngươi có thể làm gì được ta, phách lối cảm giác quen thuộc. Ninh Thư thả một khối Hồn Thạch trên bàn. Nói, ta nghiêm trọng hoài nghi ta vấn. Đề có đáng giá hay không 100 điểm công đức. Thật không phải là muốn đem trước đó thu thuế muốn. Trở về sao? Hơn nữa còn là, không nhiều không ít 100 điểm công đức. Nghiêm trọng hoài nghi chính là cố ý. Ngươi lại muốn lãng phí thời gian. Liền không chỉ 100 công đức. Nam nhân, tóc bạc nói. Ninh Thư vẽ 100 công đức liền đi. Tiện thể đem Thủy Chi Thành kết giới củng cố. Một chút, miễn cho Thủy Chi Thành xảy ra vấn đề gì. Sau đó liền trở về hệ. Thống không gian, hướng 2333 hỏi. Ta làm như thế nào liên hệ chủ hệ thống? Đâu, nếu quả như thật có thể chiết xuất. Chủ hệ thống trở về chủ động liên hệ. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc chính là làm sao có được rất nhiều hồn. Thạch, 2333 nói. Đó chính là còn muốn tiến vào Cửu Cung Sơn A. Hồn thạch sự tình không vội vàng được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn. Trước cấu trúc thế giới của mình. Vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Cũng không biết, có thể hay không tìm được khoáng mạch, chính là đông đánh một bừa cao tây đánh một bừa cao. Vẫn là đi làm nhiệm vụ, mà lại nói không chừng còn có thể tìm được thế giới bản nguyên đâu. Ninh Thư đối 2333 nói, chúng ta vẫn là đi trước làm nhiệm vụ, khoáng mạch sự, tình lại từ từ tìm, dù sao nàng thời gian còn nhiều. Được, Ninh Thư váng đầu một chút. Dung nhập một thân thể bên trong. Bất quá Ninh Thư lập tức cảm giác được có điểm gì là lạ. Chính mình giống như không thể mở to mắt nha. Hơn nữa thân thể cũng không có cách nào động. Bên tai chỉ có thể nghe được một số người tại ngâm tụng Thiên Diện Hoa Đào Thắng Bách Hoa. Cô Vinh Xuân muộn chú tuổi tác. Nếu dậy nghỉ mát người Tần Kỳ Dần. Biết hướng đầu nguồn cụ lữ khen. Chung quanh còn có cái gì khích lệ thanh âm. Lý huynh này câu thơ không tệ. Lý huynh đại tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư triệt để dung nhập một thân thể. Bên trong. Không có cách nào mở to. Mắt. Chỉ có thể dùng tinh thần lực xem xét chính mình giống như biến thành một. Gốc cây đào. Đầu cành phía trên một chút xuyết lấy nụ hoa. Còn có kiều diễm. Bông hoa. Ninh Thư. Cho nên nàng hiện tại biến thành một gốc cây đào. Không biết có thể hay không. Kết quả đào. Chung quanh cách đó không xa cái đình trong có một đám y quan thư sinh ngay. Tại đối một mảnh rừng hoa đào chỉ trỏ. Từng cái phong lưu không bị trói buộc. Ninh Thư cũng không hề để ý những người đọc sách này. Mà là đánh giá nàng thân. Ở địa phương. Có vẻ như là một tòa miếu. Hơn nữa còn có một ít tăng lữ. Ninh Thư luôn cảm thấy nơi này khá quen. Luôn cảm giác mình tới qua loại địa phương này. Hơn nữa mảnh này rừng hoa đào cũng nhìn rất quen mắt. Nàng nhất định tới qua loại địa phương này. Khẳng định, bình thường mà nói. Không phải làm sao chuyện quan trọng. Ninh Thư đều sẽ ném. Đến sau đầu, đem tin tức áp xúc. Miễn cho chiếm dụng đại não. Nhưng là ngôi, miếu này Ninh Thư có điểm ấn tượng. Một đám thư sinh còn tại ngâm thi tác đối. Ngâm tụng đều là hoa đào câu thơ. Xem những thư sinh này mặc trên người thật dày quần áo. Có lẽ còn là rét tháng. Ba thời điểm, chùa miếu bên trong hoa đào thế mà mở. Đó chính là nói tòa này chùa miếu độ cao so với mặt biển tương đối cao. Trước, tiên nở hoa rồi, mới dẫn tới văn nhân nhà thơ. Những thư sinh này nói tận tính. Thế mà bắt đầu đến hái hoa đào, bẻ gãy cành, một ít thư sinh còn nói đem nhánh hoa lấy về cắm vào trong bình hoa. Còn có thư sinh đến Ninh Thư trước mặt, vươn tay muốn hái hoa, vang lên một thanh âm, "Hứa huynh, cây này chính là trong rừng hoa đào lớn nhất, có lẽ đã có linh tính, Hứa huynh chớ có tổn thương nó, vẫn là thay hắn cây." "Lý huynh, ta chính là nhìn chúng nó là hoa đào này trong rừng lớn nhất. Chính là nghe nói có linh tính, mới hái một chùm đến thư phòng trong. Nói không, chừng có hoa đào này, ta có thể cấu tứ như suối tuôn." "Cái này Hứa huynh ha." Hà cười nói, "Lý huynh, ngươi ta một người hái một chùm đi." Ninh Thư trợn trắng mắt, linh cảm cùng cắm hoa có quan hệ. Ninh Thư phi thường cấp tốc tiếp nhận chính mình trở thành một gốc cây đào. "Ta vẫn là được rồi." Lý huynh lắc đầu nói, xoay người rời đi, "Đợi đến Lý huynh đi, vị này Hứa huynh mới hứ một hơi, nghèo đến đinh đương, vang, còn nghèo chú ý, bất quá là mua danh chuộc tiếng, có bản lĩnh không hái, lấy trong vườn hoa nha, có linh tính này trong vườn hết thảy hoa đào đều tắm rửa tại Phật quang, bên, trong, đều có linh tính." Cái này thư sinh trong miệng nói nhỏ, hiển nhiên đối, cái kia Lý huynh phi thường khinh thường, khinh bỉ chi tình lộ rõ trên mặt, những lời này đều bị Ninh Thư nghe được, trong lòng sinh ra một chủng loại, giống như phiền chán tình huống, đối cái kia Lý huynh sinh ra nhất định hảo cảm. Ninh Thư đè lại tâm tình trong lòng, đối mặt muốn bị gấp nhánh vận mệnh, Ninh Thư nghĩ trực tiếp dùng tinh thần lực đem này nha ném ra. "A-di-đà Phật, mời thí chủ hạ thủ lưu tình. Vạn vật có linh, cây đào này vẫn luôn sinh trưởng ở Ô Hữu Tự, vốn là Phật môn thanh tịnh địa, còn mời chúng thí chủ đối với mấy cái này hoa đào hạ thủ lưu tình." Một cái giữ lại râu trắng hòa thượng đi tới nói, đầu trên có giới ba, nét mặt của hắn thương xót bình tĩnh, hướng nơi đó một chạm tựa hồ có một loại Phật tổ xuất thế cảm giác. Đám người không dám chậm trễ, vội vàng xong trường hợp nhất, vội vàng đáp lễ, "Tuệ Cực đại sư, Tuệ Cực." Ninh Thư có chút kinh ngạc đến nhìn Tuệ Cực đại sư. "Này nha, cái kia không phải Tuệ Cực tiểu hòa thượng đi, lúc trước đầu củ cải, hiện tại thế mà biến thành một cái lão đầu tử, thảo nào cảm thấy nhìn quen mắt a. Thế giới này không phải nàng làm ma giáo, yêu nữ thế giới sao? Cùng cái này tiểu hòa thượng có điểm gặp nhau. Lúc trước nàng mẹ nó còn nói đùa." Kia là hình ảnh lại phun trào Ninh Thư trong đầu. Lúc ấy Ninh Thư hướng Tuệ Cực tiểu hòa thượng nói, những này hoa đào mỗi ngày lắng nghe phạn âm, nói không chừng sẽ sinh ra Phật tính. Các ngươi trong chùa, miếu nói không chừng sẽ sinh ra một cái hoa đào yêu. Như thế rất tốt, vạn vật đều có linh. Nếu có hoa đào thật bởi vì nghe phạn âm sinh ra linh trí, cũng là cùng Phật hữu duyên. Tuệ Cực tiểu hòa thượng là trả lời như vậy. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng lại liếc mắt nhìn bên ngoài hoa đào, đã não bổ ra tuyệt mỹ hòa thượng cùng hoa đào yêu trong lúc đó thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Bất quá có thể hay không sinh ra hoa đào yêu còn chưa nhất định đâu. Hiện tại nàng thành hoa đào yêu, thế nhưng là Tuệ Cực tiểu hòa thượng đã biến thành Tuệ Cực lão hòa thượng, còn tuyệt mỹ hòa thượng cùng hoa đào yêu thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Ninh Thư nghĩ thay đổi sắc mặt, cho nên là thật sinh ra hoa đào yêu, bằng không thì cũng không tới phiên nàng đến nghịch tập. Nhìn thấy cố nhân, Ninh Thư nội tâm vẫn có chút kích động. Mỗi lần làm nhiệm vụ gặp được đều là người xa lạ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, là quen thuộc bối cảnh cùng nhân vật, có thể rất mau tiến vào trạng thái lão đầu tử a, còn không có gặp qua lúc còn trẻ Tuệ Cực hình dạng thế nào. Bất quá Tuệ Cực già cũng dáng vẻ trang nghiêm, đoán chừng lúc còn trẻ cũng là phong hoa tuyệt đại đầu trọc, xem ra không phải tuyệt mỹ hòa thượng cùng hoa đào yêu ở giữa thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Hòa thượng này Phật tâm kiên cố, thê mỹ tình yêu cái gì cùng hắn không dính dáng. Hết chương.